Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ta hối hận. Hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày, Dow Jones chỉ số giảm lớn 508 điểm, Liên bang thị trường chứng khoán tổng thể tổn thất 503 tỷ đô la Mỹ. Năm 1987 tương đương 1929 năm sao. Khủng hoảng duy trì liên tục lan tràn. Sách quan viên khẩn cấp làm sáng tỏ. Đồng thời không lâm thời đóng lại cổ phiếu phòng giao dịch kế hoạch. James Baker cần phải vì chính mình không làm ngôn luận tự nhận lỗi từ chức. CME Group S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai. Nhiều mặt phù thua thiệt 3,52 tỷ đô la Mỹ. Tiền đặt cọc thêm vào áp lực to lớn. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tổ chức khẩn cấp hội nghị. Yêu cầu các ngân hàng lớn vì phòng giao dịch cung cấp sung túc tiền tài hoạt động tín dụng. Tránh cho giao dịch trái với điều ước tăng thêm thị trường nguy cơ. Chicago hàng hóa phòng giao. Dịch chủ tịch Leo Melam phát minh thanh minh. CME Group kết toán ngân hàng đã tính gộp lại tiếp thu thêm vào tiền đặt cọc 3,7 tỷ đô la Mỹ. Phòng giao dịch đem tại trung bộ thời gian 8 giờ 30 phút bình thường bắt đầu phiên giao dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ cùng 1929 năm giống như đúc sụt giảm đường cong. Làm đến vô số người trắng đêm không ngủ. 1929 năm thị trường chứng khoán lớn sập bàn gây nên ngân hàng đóng cửa. Công xưởng đóng cửa. Nông trường hoang vu các loại một hệ liệt nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Một lần dẫn đến toàn bộ nước Mỹ gần 1/3 nhân khẩu mất đi bất luận cái gì thu nhập. Nghiêm trọng nhất thời kỳ. Thực vật thiếu thậm chí gây nên cả nước tính dinh dưỡng không đầy đủ. 1929 năm đến 1933 năm. Ngắn ngủi thời gian 4 năm. Nước Mỹ tử vong nhân số đạt tới 7 triệu người. Tương đương với niên đại đó nước Mỹ 100 triệu tổng nhân khẩu 7%. Tỷ lệ tử vong vượt xa bình thường năm bình quân mức độ. Năm 1987 hiện tại, đứng tại nước Mỹ kim tự tháp đỉnh đầu đám người này trên cơ bản cũng còn có được đại tiêu điều thời. Đại sâu sắc trí nhớ. Bởi vậy, chỉ là một ngày thời gian, liên bang chính phủ thì phi tốc khởi động một hệ liệt bất kể đại giới cứu trợ tài chính kế hoạch. Ngày 20 tháng 10 sáng sớm, vừa mới nhậm chức mới hơn một tháng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Chủ tịch Greenspan thì quả quyết mở cống xả nước, trực tiếp tuyên bố đem liên bang tiêu chuẩn cơ bản lãi suất giảm xuống 0.75%, đồng thời thông qua mua sắm trái phiếu hình thức hướng Bắc Mỹ các ngân hàng lớn cung cấp 12 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ. Sau đó, từ Nhà Trắng xuống đến nước Mỹ các châu địa phương ngân hàng ào ào bắt đầu lấy thực chất tính cứu trợ tài chính biện pháp. Chịu đến cái này một hệ liệt lợi tin tức tốt ảnh hưởng. Thứ ba khai trương về sau, Dow Jones chỉ số liền bắt đầu bắn ngược. Trong nửa giờ liền từ hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 1.738 điểm tăng trở lại đến 2.035 điểm cao vị. Chỉ bất quá, tích lũy thời gian 5 năm thị trường chứng khoán bọt biển. Căn bản không phải một hai thuốc cường tâm châm liền có thể lập tức không lâu. Ngắn ngủi địa phương đánh về sau, Dow Jones chỉ số liền lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Một bên khác, cùng Dow Jones chỉ số chặt chẽ liên hệ S&P 500 chỉ số. Bắt đầu phiên giao dịch về sau xu thế cơ hồ không có sai biệt. S&P 500 chỉ số thứ hai lấy 201 kiểm nhận bán. Thứ ba bắt đầu phiên giao dịch, đồng dạng tại trong vòng nửa canh giờ hướng cao đến 245 điểm. Ngay sau đó liền lần nữa sụt giảm. Los Angeles, Palisades trong khu nhà cao cấp. Simon hôm qua tại S&P 500 chỉ số 200 chỉ đến 210 điểm vị trí thấp tính gộp lại san bằng 8.300 phần. Kẻ đầu cơ hợp đồng. Ngày lẻ lợi nhuận vượt qua 350 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Westers công ty tài khoản bên trong đồng thời lại tại 200 chỉ đến 210 điểm ở giữa thành lập 3.500 phần nhiều mặt hợp đồng. Thứ ba bắt đầu phiên giao dịch. Simon kiên nhẫn chờ đợi S&P 500 chỉ số ngắn ngủi hướng cao về sau. quả quyết đối bình kho khu gian tiến hành điều chỉnh, khóa chặt 220 điểm chỉ số hạn mức cao nhất bắt đầu bán tháo. Đồng thời tiếp tục tại giống nhau khu gian mua vào nhiều mặt hợp đồng. Bên cạnh đó, Simon còn theo hôm qua lợi nhuận bên trong rút ra 200 triệu đô la Mỹ. Liên chiến New York sở giao dịch chứng khoán, bắt đầu trắng trợn tịch thu cơ sở mua vào trong kế hoạch các loại cổ phiếu. Chicago, thời gian cực nhanh đi vào thứ tư. Trung bộ thời gian buổi sáng hơn 7 giờ. Mấy ngày gần đây nhất bình quân chỉ nghỉ ngơi không đến 5 tiếng. Noe Scott đỉnh lấy 2 cái. Tràn ngập tơ máu, ánh mắt liền vội vàng đi vào Lehman Brothers Chicago, công ty con trung bộ. Làm Lehman Brothers phó tổng giám đốc, Noe Scott đơn độc quản lý một cái nắm giữ 6 tên phân tích sư giao dịch đoàn đội. Còn có được chính mình đơn độc văn phòng. Tiện tay đem cặp công văn cùng hôm nay giấy báo ném ở bên cạnh. Noe Scott tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Tiện tay bật máy tính lên. Vẫn không khỏi vẫn còn có chút ngẩn ngơ. Cái kia ra hỏa đến cùng kiếm lời nhiều ít. Đoạn thời gian trước James Robinson làm ra xem chừng quyết định biện pháp về sau. Noe Scott trong bóng tối vẫn là từ phụ thân chỗ đó mượn tới 1 triệu đô la Mỹ. Vụng trộm mua vào 55 phần S&P 500 kẻ đầu cơ hợp đồng. Đồng dạng là Simon trước đây 80% hai bên cầm kho tỷ lệ. Noe Scott thật sự là muốn đánh bạc một chút. Năm đó cái túi sách kia quát chính mình tại bên trong tất cả đồng học đều truy cầu không có kết quả. Nữ hài nhìn chúng nam nhân. Đến cùng có phải là thật hay không vô cùng thần kỳ. Sau đó, thứ hai cùng ngày, Noe Scott thì nho nhỏ địa cảm nhận được một thanh một đêm chợt giàu cảm giác. 55 phần hợp đồng, toàn bộ tại S&P 500 chỉ số 200 điểm đáy cốc hoàn thành bình kho. Noe Scott nhẹ nhõm kiếm được 2 triệu đô la Mỹ. Chỉ bất quá, Noe Scott lại một chút cao hứng cũng không có. Trong đầu hắn một mực gấp khúc lấy Simon theo Lehman Brothers tài khoản bên trong sách đi khoản. Tiền kia, vượt qua 350 triệu đô la Mỹ tiền tài. Nếu như vẫn như cũ là 80% kẻ đầu cơ cầm kho lượng. Cái kia chính là đem tiếp cận 20.000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng. 20.000 phần hợp đồng. Muốn toàn bộ tại S&P 500 chỉ số điểm thấp nhất hoàn thành bình kho hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng dù cho dựa theo thứ tư 25-9 giờ báo cáo cuối ngày điểm số, Simon Westerers nắm giữ kẻ đầu cơ cũng có thể sinh ra đại bút lợi nhuận. Huống chi, chỉ cần chẳng phải tham lam, thứ hai cùng thứ ba liên tục 2 ngày thời gian, Simon Westerers tuyệt đối có thể toàn bộ hoàn thành bình kho. Thậm chí, nếu như lại trở tay thành lập một khoản nhiều mặt, đối phương ích lợi lập tức liền có thể gia tăng. Noe Scott là một cái tự chủ mạnh phi thường người. Thứ hai san bằng cái kia 55 phần hợp đồng. Kiếm được 2 triệu đô la Mỹ về sau. Hắn thì quả quyết thu tay lại. Tuy nhiên liên bang chính phủ quả quyết lấy một hệ liệt cường lực cứu trợ tài chính biện pháp. Nhưng ai cũng không dám xác định nước Mỹ thị trường chứng khoán có thể hay không như là 1929 năm. Như thế tiếp tục giảm lớn đi xuống. Nhưng lúc này, quay đầu thứ hai đến thứ tư S&P 500 chỉ số đường cong. Lại liên hệ người trẻ tuổi kia trước kia thao tác. Noe Scott cơ hồ 100% xác định. Đối phương khẳng định sẽ quả quyết thành lập nhiều mặt. Trở tay lại kiếm một bút. Thứ hai nhảy thấp rỗng mở. S&P 500 chỉ số lấy 201 kiểm nhận bán. Thứ ba ngắn ngủi hướng cao sau chuyển tiếp đột ngột. S&P 500 chỉ số vẫn tại 212 điểm vị trí thấp báo cáo cuối ngày. Thứ tư khiêu không cao khai. 237 điểm bắt đầu phiên giao dịch. 25-9 giờ báo cáo cuối ngày. Thị trường hướng tới ổn định. Như vậy, nếu như mình là người trẻ tuổi kia, có lẽ cần phải tại thứ hai cùng thứ ba thì hoàn thành tất cả kẻ đầu cơ hợp đồng bình kho thao tác. Trong lúc đó trở tay thành lập nhiều mặt lời nói. Thứ tư thì khẳng định sẽ lần nữa thu hoạch đại bút khẩn trương. 350 triệu đô la Mỹ tiền vốn, 80% cầm kho lượng. Hiện tại, Noe Scott càng ngày càng muốn biết, Simon Westerers mấy ngày gần đây nhất đến cùng kiếm lời nhiều ít. 1 tỷ đô la Mỹ, dù cho kiếm lời không nhiều như vậy, nhưng coi là trước đây tiền vốn. Simon Westers, cái kia năm nay còn chỉ có 19 tuổi người thiếu niên, hiện tại cũng đã là một cái 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc phú hào. Không đúng, có lẽ, cái này bên trong còn cần phải có Jeanette Johnston một phần. Nhưng, 1 tỷ đô la Mỹ à, vô luận như thế nào, Noe Scott đều hiểu, có lẽ, mình đời này đều khó mà với tới hai người kia nắm giữ tài phú. Chỉ là, 1 tỷ đô la Mỹ, cái kia gia hỏa sẽ tính toán xài như thế nào? Có lẽ, nửa năm trước Simon Westers cùng Jeanette Johnston thì truyền ra qua bởi vì chạy đi Lola. Ích lợi vấn đề phân phối mà sắp bị thẩm vấn công đường tin tức. Hiện tại, khổng lồ như thế một khoản lợi ích, dù cho hai người kia trước đây yêu nhau. Tại dạng này một khoản tài phú cách xù trước mặt, tiếp xuống tới có lẽ cũng sẽ xuất hiện một phen tranh chấp a. Mang theo vài phần mong đợi nghĩ tới đây, Noe Scott văn phòng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hắn thủ hạ một vị phân tích sư vội vàng đi tới. Nói, Noe, không tốt, hiện tại phòng giao dịch bên kia khắp nơi đều tại truyền chúng ta sẽ ở bắt đầu phiên giao dịch về. Sau bán tháo mấy ngàn phần hợp đồng tin tức, Noe Scott còn có chút ngây người. Vô ý thức hỏi, phân tích sư nói, quỹ lượng từ đám kia hợp đồng, có người sớm đem chúng ta hội bán tháo đám kia hợp đồng tin tức tiết lộ ra ngoài. Đầu tháng 10, Soros quỹ lượng từ cùng Simon Westers công ty đồng thời bắt đầu quy mô xây kho. Bất quá, quỹ lượng tử lại tại hơn nửa tháng thời gian liên tục mua vào vượt qua 30.000 phần nhiều mặt hợp đồng, sập bàn bắt đầu về sau. Quỹ lượng tử hợp đồng mấy ngày gần đây nhất bị cưỡng ép bình kho một bộ phận. Thêm vào tiền đặt cọc về sau. Hôm qua cục diện ổn định lại về sau lần nữa bình kho một bộ phận. Nhưng lúc này, quỹ lượng tử tài khoản bên trong còn thừa lại tổng cộng 9.000 phần hợp đồng. Dù cho liên bang chính phủ cứu trợ tài chính biện pháp tại hôm qua đã bắt đầu mới thấy hiệu quả, nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu, S&P 500 chỉ số trong ngắn hạn không có khả năng lại trở lại 300 điểm cao vị. Quỹ lượng từ trừ cắt thịt rời sân, căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Lehman Brothers dưới cờ tự nhiên không có khả năng chỉ có Noe Scott cái này một cái giao dịch. Đoàn đội, quỹ lượng tử dạng này khách hàng lớn, thực là Noe Scott người lãnh đạo trực tiếp. Lehman Brothers một vị cao cấp phó tổng giám đốc tự mình phụ trách. Nghe thủ hạ giải thích, Noe Scott trầm tĩnh lại, nói, Charlie, cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Không phải sao, Will làm hư, đó là hắn sự tình. Nói như vậy lấy, Noe Scott mắt nhìn đồng hồ, phủi phủi tay nói, tốt. Để tất cả mọi người tiến đến, lập tức liền phải làm việc. Chúng ta trước triển khai cuộc họp, 8 giờ 30 phút, làm Chicago hàng hóa phòng giao dịch chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Noe Scott mới phát hiện, Lehman Brothers sắp bán đi mấy ngàn phần hợp đồng tin tức sớm tiết lộ. Đến cùng tạo thành nhiều sao ác liệt ảnh hưởng, bởi vì sớm biết được Lehman Brothers sắp bán tháo số lớn hợp đồng tin tức. Bắt đầu phiên giao dịch về sau, CME Group bên trong tất cả hắn kinh doanh thương bàn khẩu cũng bắt đầu bảo trì xem chừng. Hoàn toàn không tiếp thụ Lehman Brothers ném ra ngoài tính tiền. Sau đó, thị trường đánh áp tích lũy xuống, S&P 500 chỉ số lần nữa thẳng tắp phía dưới áp chế. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, thì theo hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 256 điểm sụt giảm đến 197 điểm. Los Angeles, Palisades trong khu nhà cao cấp, vẫn như cũ là sáng sớm. Đã có chút tiểu chết lặng, Jeanette hôm nay lại không có dậy sớm. Thứ hai cùng thứ ba hai ngày, Westers công ty viễn siêu Noe Scott tưởng tượng 26.700 phần kẻ đầu cơ hợp đồng. Hôm nay đã chỉ còn lại không tới 5.000 phần. Đồng thời, Simon tại thứ hai cùng thứ ba hai ngày, lần nữa thành lập tổng cộng 7.000 phần 200 chỉ đến 220 điểm khu gian nhiều mặt tiền. Đồng thời tại thứ tư 250 điểm cao vị lúc hoàn thành 2.000 phần nhiều mặt hợp đồng bình kho. theo trong điện thoại nghe đến chờ mong bên trong S&P 500 chỉ số lần nữa sụt giảm tin tức. Simon quả quyết phát ra thanh lý kho kẻ đầu cơ chỉ lệnh. Chỉ nhớ nếu như không sai, Simon chỉ còn lại không tới 3 giờ thời gian, trung bộ thời gian lúc xế chiều. Buổi sáng đánh áp bị tiêu hóa về sau, S&P 500 chỉ số đem lần nữa tăng trở lại. Trải qua mấy ngày, Goldman Sachs các loại mấy nhà thương gia đã quen thuộc Simon thao tác ý đồ. Tự nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi, Simon sau đó lại đem chú ý lực chuyển hướng New York bên kia. Này, 2 ngày trước, Simon hết thảy rút ra $400 triệu tiền tài. Toàn bộ đều nện ở New York thị trường cổ phiếu. Hắn mua vào sách lược cũng vô cùng ngắn gọn rõ ràng. Khoa học kỹ thuật cổ. Một lần cuối cùng bố cục trước đó, Simon liền đã thống kê ra một chương kế hoạch mua vào khoa học kỹ thuật cổ bảng danh sách. Apple, Microsoft, Intel, Oracle Corporation, Sun các loại công ty tự nhiên không thiếu một cái. Tự nhiên, Simon cũng không có quên hướng bên trong trộn lẫn vào một số hạt cát. Trong trí nhớ, ngắn ngủi ngã xuống về sau, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán sau đó mãi cho đến 2000 năm, trên cơ bản đều sẽ bày biện ra bình ổn tăng lên tư thái. Bởi vậy, năm 1987 cuối tháng 10 lần này lớn sập bàn. Có thể nói Simon tịch thu cơ sở một cơ hội cuối cùng. Bởi vì trước đó có vô cùng kỹ càng quy hoạch, 2 ngày thời gian, Simon đầu nhập $400 triệu tiền tài thì toàn bộ biến thành cổ phiếu. Hôm qua báo cáo cuối ngày về sau, Simon lần nữa theo hợp đồng tương lai tài khoản bên trong rút ra $200 triệu. Dùng ở hôm nay mua vào thao tác, Simon sau đó sẽ còn tiếp tục đầu nhập tiền tài duy trì liên tục tiến hành mua vào. Dù cho không biết nắm giữ đến hơn 10 năm về sau. Vượt qua lần này lớn sập bàn, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán cũng sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Tiếp xuống tới mấy tháng, nhóm này cổ phiếu vẫn như cũ hội sinh ra vô cùng có thể nhìn lợi nhuận. Chấn động một ngày rất nhanh kết thúc. Ngày hôm sau là ngày 23 tháng 10. Thứ 6, tử thần đến chiếu lên thời gian. S&P 500 chỉ số tại thứ tư cùng ngày lấy 237 điểm báo cáo cuối ngày. Thứ 6 bắt đầu phiên giao dịch về sau. Thị trường không còn lợi không tin tức truyền đến. S&P 500 chỉ số một lần nữa tăng trở lại đến 250 điểm trở lên. Thứ tư hoàn thành kẻ đầu cơ thanh lý kho. Simon cũng tại một ngày này. Đêm này trước mấy ngày vội vàng mua vào nhiều mặt hợp đồng toàn bộ thanh lý kho. Sau đó, rốt cục đến thống kê sau cùng thu hoạch thời khắc, khiến người ta run rẩy thời khắc. Ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10. 5 ngày thời gian, Westers công ty tính gộp lại tại 200 chỉ đến 220 điểm ở giữa bán đi tại 290 điểm cao vị thành lập. 26.700 phần kẻ đầu cơ hợp đồng. Tính gộp lại thu lợi $1.068 triệu. Đồng thời, Simon tại đồng dạng 3 ngày thung lũng trong lúc đó, tính gộp lại xây dựng ở 200 chỉ đến 220 điểm ở giữa thành lập 8.000 phần nhiều mặt hợp đồng. Toàn bộ đều tại 250 trở lên bình kho. Lần nữa thu lợi $165 triệu. Coi là Westers công ty tài khoản bên trong vốn có $3.87 tỷ tiền vốn. Dài đến 5 tháng chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai vận hành. Simon lúc đầu $75 triệu, lúc này đã bạo tăng đến 1,6 tỷ hơn $20 triệu. Kỹ càng thống kê xong sau cùng tài vụ số liệu, vô luận là Simon vẫn là Jeanette, đều trọn vẹn trợn mắt hốc mồm tốt mấy phút. Simon trong trí nhớ, xác thực tồn tại cái nào đó tại hợp đồng tương lai thị trường phía trên đem 7 triệu lăng xê thành 20 tỷ nghe đồn, nhưng lúc này, nhìn đến ngắn ngủi 5 tháng, tay bên trong tiền tài đột nhiên phóng đại hơn 20 lần. Simon vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin. Jeanette phản ứng càng thêm trực tiếp. Lâu dài địa đờ ra một lúc về sau, nữ nhân liền lại gần. Tò mò tại Simon trên thân một trận sờ sờ xoa bóp. Sau đó nói, tiểu hỗn đản, ta hối hận, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,